Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn làm gì? Dân tộc hoảng sợ, không ai bị nổi, khắp khuôn mặt là trắng bệch. Phốc! Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ dưới, tiếp lấy biến chưởng thành trảo, đem dân tộc hồn phách mạnh mẽ lôi ra. Muốn chết! Rầm rầm rầm! Tiên lực phun trào, chúng cường giả nhau nhau hô phong hoán vũ, đánh ra cường hoành tiên pháp. Lập tiên cư hộ trận trong phút chốc, tại kịch liệt bên trong cơn bão năng lượng vỡ vụn, đông đảo vây xem phàm vực tu sĩ hướng về bên ngoài cực tốc bay lượn. Su su su! Cơ hồ ở trong chớp mắt, chúng tu sĩ đã hoàn toàn rời đi lập tiên cư, xuất hiện ở lập tiên cư bên ngoài. Kịch liệt oanh minh tại lập tiên cư bên trong vang lên, sau một khắc, giống như tiên cảnh lập tiên cư phát sinh kịch liệt bạo tạc. Khóa lại thôn hải mạc long xiềng xích cũng theo đó phá toái, thôn hải mạc long thoát khốn, thân thể khổng lồ nấn ná thiên khung, mắt tròng phẫn nộ nhìn về phía dưới lập tiên cư. Một bóng người xuất hiện ở thôn hải mạc long long đầu bên cạnh, một tay chống đỡ tại thôn hải mạc long râu trồng phía trên. Nguyên lực phun trào, giúp hắn chữa thương. Xuất hiện người, chính là Liễu Ly. Ta Thanh Điện tông chủ chiến đấu, không cần các hạ nhúng tay, các hạ chờ ở chỗ này chém giết đào mệnh tiên nhân liền có thể. Thôn Hải Mạc Long cảm nhận được Liễu Ly thể nội cường hoành lực lượng, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tại Ngự Long tông ngủ say những cái này tuế nguyệt, phàm vực rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu cường giả. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh minh chấn động thiên khung, phía sau núi nổ tung, hình thành đầy trời toái thạch cùng năng lượng chứng. Đem năng lượng chứng tán đi, lập tiên cư bên trong tất cả ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Một bóng người đạp không mà đứng, tay trái nắm chặt dương tuột hồn phách, lôi đình hóa thành từng đạo lưỡi đao, điên cuồng cắt dương tuột hồn phách. Dương tuột phát ra cực kỳ tàn ác tru lên, cực hạn thống khổ để cho hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, tha ta, tha ta. Mà chúng tiên nhân hợp lực đánh ra công kích, bị Cổ Trường Thanh một cái tay khác toàn bộ ngăn trở. Hắn một cái tay khác tùy ý nâng lên, dùng bàn tay làm trung tâm, hình thành ngàn trượng lôi đình vòng xoáy. Nhiều như vậy tiên nhân hợp lực công kích, dĩ nhiên không cách nào đột phá lôi đình vòng xoáy. Một màn này giống như trên trời rơi xuống sét đánh, rất có trùng kích khắc sâu vào mọi người trong óc. Thật đáng sợ. Nam Minh Nữ đứng ở hàng diệu sau lưng, nuốt nước miếng nói. Người trẻ tuổi này đã từng cùng bọn họ là cùng một cái cấp độ tu sĩ, nhưng là bây giờ bọn họ đã theo không kịp. Ưa thích tàn sát sinh linh có đúng không? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem kêu thảm dương tuột, lôi đình chậm rãi xoắn nát hắn hồn phách cánh tay. A, à, đừng, đừng giết ta, gia gia của ta là Ngụy Tiên Đế. Dương tuột hoảng sợ nói. Ưa thích huyết tế có đúng không? Phốc! Dương tục hồn phách hai chân bị lôi đình quấy thành hư vô. Điên cuồng công kích, chúng tiên nhân bị Cổ Trường Thanh tàn nhẫn thủ đoạn dọa cho ngừng lại. Giờ phút này, chúng tiên nhân trong mắt đều lộ ra hoảng sợ. Giết gà dọa khỉ có đúng không? Phốc! Lôi xà xuyên tim, điên cuồng tại dương tục này hồn thân thể phía trên xuyên toa. Dương tục hồn phách càng ngày càng yếu ớt. Trong phút chốc, tại hắn trên trán, một đạo chói ánh mắt mang lấp lóe. Phàm nhân, dừng tay! Ngươi dám giết ta tôn nhi, ta nhất định đồ hạ giới. Kèm theo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên, một cái bóng mờ xuất hiện ở dương tuột sau lưng. Ngụy Tiên Đế pháp thân. Thiên đạo gầm thét, từng đạo thiên đạo công xiên xuất hiện ở pháp thân chung quanh, đem hắn tu vi giam cầm, áp chế ở bán tiên chi cảnh. Dương tuột phá toái hồn phách chậm rãi khôi phục, hắn tuyệt vọng ánh mắt lộ ra vô cùng kích động ánh sáng hy vọng. Gia gia cứu ta. Dương tuột vội vàng nói. Ngược lại hung hăng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, gia gia của ta là Ngụy Tiên Đế, ngươi giết ta, hắn tất nhiên sẽ đồ toàn bộ phàm vực. Dung túng tôn nhi hiến tế phàm vực, gia gia ngươi có thể là cái vật gì tốt? Cổ Trường Thanh quát lạnh, tay trái triệt hồi lôi đình vòng xoáy, tịnh kiếm ngón tay đặt ở trước mặt, phá. Phá tiên tiễn lăng không mà ra, lập tức kim vào Ngụy Tiên Đế pháp thân cái trắng. Ngụy Tiên Đế lập tức phát ra kịch liệt gầm thét, sâu kiến, an dám. Chờ ta hạ giới, giết sạch thương sinh. Pháp thân liền phàm vực thiên đạo đều không thể tránh thoát đồ vật, cũng dám nói giết sạch thương sinh. Lão già, tiểu gia ngay tại phàm vực chờ ngươi. Quanh. Tự sắc lôi đình cự chưởng trống rộng xuất hiện tại chỗ pháp thân chung quanh, tiếp lấy bỗng nhiên nắm chặt đem Ngụy Tiên Đế pháp thân nắm trong tay. Cút về. Phốc. Cự chưởng bỗng nhiên siết chặt, Ngụy Tiên Đế pháp thân lập tức phá toái, kèm theo lão giả giận dữ gầm rú, cuối cùng biến mất ở hư không. Tất cả nguyên lực ba động cơ hồ tại nháy mắt biến mất. Chúng tiên nhân giống như nhìn một người điên đồng dạng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Hắn làm sao dám? Điên, đúng là điên, hắn dám đánh nát Ngụy Tiên Đế pháp thân. Đến mức đông đảo phàm vực tu sĩ là đều là nhìn không được khủng hoảng lên. Giết sạch phàm vực, một cái Ngụy Tiên Đế nói câu nói này, hắn liền nhất định có thể đủ làm đến. Hỗn độn đại thế giới phàm vực biết bao nhiêu, một cái phàm vực tồn vong cũng không trọng yếu. Đương nhiên, nếu là bị chính nghĩa lẫm nhiên người mạnh hơn phát hiện, tất nhiên sẽ chủ trì công đạo, nhưng là, này gần như không có khả năng gặp được. Phàm vực muốn đứng trước đại kiếp, mà hết thảy này, cũng là bởi vì Cổ Trường Thanh cuồng vọng. Lập tức, không ít phàm vực tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ánh mắt trở nên lửa giận hừng hực. Cổ Trường Thanh không thèm để ý cá biệt phàm vực tu sĩ, hắn hôm nay cho dù không bể nát Ngụy Tiên Đế pháp thân, thả đi Dương Tuột, phàm vực cũng không khả năng may mắn thoát khỏi. Này Dương Tuột tuyệt không phải người lương thiện. Nếu như thế, không bằng thống khoái một trận. Có dịp phàm lạc ấn, hắn không sợ đối phương đến, liền sợ đối phương tới thiếu, tốt nhất đem tiên vực bên trong xem mà người như cỏ rác tiên đế tận diệt. Vì ứng phó thần văn tộc, hắn đã nhịn được quá nhiều, tất nhiên muốn điên cuồng, vậy hắn liền cho những thứ này người điên cuồng. Ngươi điên. Dương Tuột triệt để sợ, hồn phách trung chảy. Ngự Long Tông phó tông chủ Mạc Tuyệt là ta Cổ Trường Thanh hảo hữu. Ngự Long Tông bế tông là ta cho bọn họ đề nghị, mục tiêu đúng không nguyện cùng các ngươi những tiên nhân này trở mặt. Ta nguyên bản định mở một con mắt nhắm một con mắt, sống qua thành tiên đại hội. Nhưng là, các ngươi nhất định phải muốn chết. Cổ Trường Thanh chậm rãi liếc qua chung quanh tất cả tiên nhân, gàn từng chữ, tất nhiên muốn bức ta xuất thủ, như vậy, các ngươi làm tốt ta xuất thủ đại giới sao? Quanh. Kèm theo thanh âm rơi xuống, Dương Tuột hồn phách lập tức phá toái, hóa thành tro bụi. Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, long phục thương vào tay. Chư vị, mời các ngươi, hồn phi phách tán. Quanh. Công chân nổ bắn ra, Cổ Trường Thanh giống như không thể ngăn cản hoang thú, xông vào đám người. Ngăn trở hắn. Chúng tiên nhân đã hoàn toàn miễn đi may mắn tâm lý. Cái này phàm nhân liền Ngụy Tiên Đế pháp thân đều đã nát, làm sao có thể còn quan tâm phía sau bọn họ thế lực. Người này dự định đồ tiên, hơn nữa, một tên cũng không để lại. Kịch liệt cơn bão năng lượng bao phủ toàn bộ Ngự Long Tông phía sau núi, vô số phàm vực tu sĩ điên cuồng lưu lại, tại minh, song dưới sự chỉ dẫn trời đi trận pháp bao phủ khu vực. Làm năm cái tiên nhân người hộ đạo liên tiếp chết thảm, chúng tiên nhân đã minh bạch, tất cả mọi người bọn họ đồng loạt ra tay, đều không phải là Cổ Trường Thanh đối thủ. Trốn, nhất định phải trốn. Cái này phàm nhân tu vi, tuyệt đối bước vào bán tiên chi cảnh, chiến lực càng là cùng giai vi tôn. Chí tôn viên mãn, nguyên lực chuyển hóa làm tiên lực, chính là bán tiên, Cổ Trường Thanh, hiện tại chính là bán tiên. Hắn chỉ cần dùng năm thành lực, cũng đủ để đem nơi đây tất cả tiên nhân toàn bộ chém giết. Có thể đánh với hắn một trận, chỉ có tư chất nghịch thiên nhất một nhóm kia yêu nghiệt, tiên vực khả năng có dạng này tồn tại, nhưng là, dạng này tồn tại tuyệt, sẽ không sớm hạ phàm khi nhục phàm nhân. Chạy! Có tiên tử khẽ kêu, sau một khắc, trường thương xuyên qua nàng thân thể mềm mại, tùy ý lắc một cái, liền đưa nàng thi thể ném ra. Lôi đình đổ tung, thi thể ở giữa không trung, theo linh hồn cùng nhau bị đánh thành hư vô. Duy nhất tồn tại, chính là nàng trữ vật giới chỉ, cũng không phải Cổ Trường Thanh lôi đình bổ không tiên giới, mà là hắn cố ý lưu lại. Để cho những tu sĩ này hồn phi phách tán, Cổ Trường Thanh không có chút nào cảm giác tội lỗi, Ngự Long Tông trên dưới 10 vạn chi chúng đều bị những tiên nhân này dùng ta pháp luyện hóa mà chết. Bọn họ chết 100 lần, chết 1000 lần đều không đủ tiếc. Hồn phách không tiêu tan, không đủ để cảm thấy an ủi Ngự Long Tông chúng tu sĩ trên trời có linh thiêng. Chống cự tan tác, tiên nhân các thức thủ đoạn chuẩn bị đào thoát. Nhưng vào lúc này, mấy ngàn cây đoạn pháp thiên tinh luyện hóa trận kỳ chung quanh xuất hiện to lớn trận kỳ hư ảnh. Nguyên một đám to lớn trận kỳ đứng ở trong hư không, hình thành liên hoàn cửu tinh khốn sát trận. Đông đảo tiên nhân yêu nghiệt bị trận pháp ngăn trở, những cái kia người hộ đạo nhau nhau đánh ra cường hoành công kích, hiểu tất cả đều không làm gì được trận pháp. A, đáng giận phàm nhân, dĩ nhiên đem chúng ta bước đến trình độ này. Một vị tiên nhân người hộ đạo điên cuồng nói, nếu phi phàm vực thiên đạo áp chế, ứng phó chỉ là bán tiên, một chỉ đủ để. Giờ phút này, bị phàm nhân bước đến trình độ này, trong lòng bi phận có thể nghĩ. Chết! Bạo hống một tiếng, người này lập tức tránh thoát thần thức thiên đạo phong ấn. Một cổ ngập trời khí tức xông phá chân trời, nhưng mà sau một khắc, thiên đạo chi lực nổ tung, người này lập tức bị thiên đạo chi lực đánh nát, hồn phách bị cuốn vào luân hồi. Cái khác tiên nhân người hộ đạo thấy thế, nguyên một đám sắc mặt phức tạp. Cổ Trường Thanh muốn bọn họ hồn phi phách tán, mà phát động thiên đạo gạt bỏ, bọn họ có thể luân hồi. Tính thế nào, cũng là phát động thiên đạo gạt bỏ có lời, hiểu bọn họ như thế nào cam tâm chết ở phàm vực. Bọn họ đều là tiên nhân a, những phàm nhân này là cái thứ gì? Một bầy kiến hôi. Bị sâu kiến chém giết, loại khuất nhục này, như thế nào chịu đựng, không thể chịu đựng được. Phốc. Lại là một vị tiên nhân người hộ đạo hồn phi phách tán, Cổ Trường Thanh chân đạp hư không, cầm trong tay long phục thương phía trên, tiên nhân chi huyết chậm rãi nhỏ xuống. Hắn chậm rãi đạp không mà đi, ở trước mặt hắn, một đám tiên nhân đều là hoảng sợ lưu lại, giờ phút này hắn, như là sát thần. Phía dưới, vô số phàm vực tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Nhất là trước đó, ngay tại Ngự Long Tông bên ngoài xem náo nhiệt không rõ ràng cho lắm tán tu, càng là chấn động không gì sánh nổi. Trong khoảng thời gian này, Những tiên nhân này hạng gì ngang ngược càng trở, cửu tinh tông môn thánh nữ thánh tử, tùy ý đùa bẩn, các đại tông môn nhìn thấy những tiên nhân này, không hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại miễn cưỡng vui cười. Vô Câu Vô Thúc tán tu tự nhiên không quen nhìn tiên nhân hành động, lại cũng chỉ dám ở phía sau nói huyên thuyên, không ai dám đứng ra muốn chết. Mà giờ các này, phách lối không ai bị nổi các tiên nhân, giống như con gà đồng dạng, bị Cổ Trường Thanh một người một thương bức không ngừng lùi lại. Mỗi người trong mắt, cũng là khuất nhục cùng hoảng sợ. Cổ Trường Thanh, chính là phàm vật cứu rỗi, là tất cả người cuối cùng tôn nghiêm. Này, vị đạo hữu này, có thể hay không hạ thủ lưu tình, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Một tên kiều mị động người tiên tử sắc mặt trắng bạch cầu xin tha thứ. Trên gương mặt, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, làm cho người không nhịn được muốn che chở, rồi lại muốn hung hăng chà đạp. Phốc, phá tiên tiễn lập tức chui vào nữ tử mi tâm. Cổ Trường Thanh trong con mắt, ẩn ẩn có nhàn nhạt tinh hồng hiện lên, thanh âm lãnh lệ chậm rãi vang lên, các ngươi, đều đáng chết. Ngươi kêu Cổ Trường Thanh đúng không? Cổ Trường Thanh, ngươi chớ quá mức, chúng ta phía sau tiên tông sẽ không. Phốc, lại một tên tuổi trẻ yêu nghiệt vẫn lạc. Một bước giết một người. Liều, chúng tiên nhân gầm thét, ngay sau đó gầm thét phóng tới Cổ Trường Thanh. Liều mạng tiên nhân thủ đoạn ra hết, dù là Cổ Trường Thanh thực lực đủ cường hoành, cuối cùng cũng bị thương không nhẹ, bất quá rất nhanh, những thương thế này tất cả đều khôi phục. Lập tiên cư dĩ nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số cổ tiên nhân thi thể rơi xuống dãy núi, còn có không ít tiên nhân thi thể bị đánh thành hư vô. Toàn bộ thiên khung, chỉ có Cổ Trường Thanh một người cầm thương mà đứng. Tiên nhân chi huyết, tại mũi thương nhỏ xuống, gió nhẹ đánh tới, tóc rối bay múa, như tinh thần giống như lóa mắt hai mắt, bệ nghệ thiên hạ. Chúng tiên nhân, một tên cũng không để lại. Vô số phàm vực tu sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này. Toàn bộ thiên địa, vô cùng an tĩnh. Su su su. Trận trận âm thanh phá không vang lên, lần lượt từng bóng người hóa thành quang ảnh xuất hiện ở lập tiên cư chung quanh. Hai đại học phủ cường giả tất cả đều hội tụ. Cổ Trường Thanh, ngươi điên rồi sao, ngươi dĩ nhiên giết Dương Tuột. Một tiếng bạo hống, Hà Viễn giận không nhịn được, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi cũng muốn chết. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía Hà Viễn, lạnh giọng nói. Cảm xúc xúc động phẫn nộ Hà Viễn lúc này trì trệ, toàn thân trên dưới cảm thấy một trận ý lạnh. Cổ Trường Thanh trước đó không giết người, thì không muốn để cho tiên vực đế tông nhớ thương, không phải hắn không thực lực này. Bắt đầu hiện tại, Cổ Trường Thanh đã đại khai sát giới. Tiên nhân dám giết, hắn Hà Viễn lại là cái thá gì? Người này quả nhiên là không theo quy củ làm việc. Những tiên nhân này, nói đồ liền đồ. Cổ Trường Thanh, ngươi biết ngươi làm cái gì? Kỹ vào thực lực mạnh mẽ, làm sàng làm bậy. Ngươi giết Dương Tuột, toàn bộ phàm vực đều sẽ cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Chúng ta đều sẽ chết. Vì ngươi nhất thời xúc động, tất cả mọi người sẽ chết. Cơ Phi Tuyết nhịn không được nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh vô số tu sĩ nhao nhao xôn xao, nguyên một đám nhìn xem Cổ Trường Thanh biểu lộ cực kỳ quái dị. Diệt sát một vực, hạng gì nhân quả? Cho dù là Ngụy Tiên Đế cũng không khả năng kháng trụ như thế nghiệp chứng. Chư vị, chớ có bị giật mình. Mộng Nhất Túy vội vàng nói. Ha ha, ngươi quá xem thường Ngụy Tiên Đế thủ đoạn. Diệt đi một vực có rất nhiều phương thức, huống hồ, một cái Ngụy Tiên Đế thủ hạ có bao nhiêu. Một người nhân quả, xác thực rất lớn, nếu là vô số tu sĩ cùng một chỗ đâu. Mặt khác, tu vi càng cao, có thể tiếp nhận nhân quả càng mạnh, hai cái tiên đế liền có thể đồng thời tiếp nhận diệt đi phàm vực nhân quả. Chư vị thật chẳng lẽ cho rằng bậc này Ngụy Tiên Đế không có ngang cấp cường giả hảo hữu sao? Hắn nói muốn tiêu diệt phàm vực, tuyệt không phải nói đùa. Hà Viễn hừ lạnh nói, ánh mắt khó chịu nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng là ngươi không tư cách còn một vực tu sĩ mệnh cầu làm sàng làm bậy. Ngươi xem một chút những người này, bọn họ đều là vô tội, nhưng phải vì ngươi xúc động đánh đổi mạng sống. Cái kia Dương Tuột hành động, chúng ta hai đại học phủ không biết sao? Chúng ta vì sao mặc kệ? Bởi vì không quản được, chúng ta có thể giống như ngươi, bởi vì nhất thời thống khoái đồ sát tứ phương, cầm toàn bộ phàm vực xem như thẻ đánh bạc sao? Vì kế hoạch hôm nay, muốn bảo trụ phàm vực chúng sinh, chỉ có ngươi thúc thủ chịu trói, tiến về tiên vực nhận lấy cái chết. Không sai, đó là cái biện pháp tốt. Cổ tông chủ, chúng ta biết tâm ngươi có đại nghĩa. Cổ tông chủ, việc này chúng ta ngộ đạo môn thế nhưng là vô tội a, vì không liên lụy phàm vực chúng sinh, chúng ta nén giận quỳ tại đó Dương Tuột trước mặt. Chúng ta hành động là vì toàn bộ phàm vực, mà ngươi đâu? Ngươi chỉ lo ân oán cá nhân, liên lụy toàn bộ phàm vực, ngươi nếu là thật sự có thành tựu nhất tông chi chủ đảm đương, nên bản thân chống được chuyện này. Ngươi khoái ý ân cừu, lại làm cho tất cả chúng ta bởi vì ngươi lỗ mãng chôn cùng sao? Càng ngày càng nhiều lên án vang lên. Nhất là trước đây không lâu quỳ gối Dương Tuột trước mặt cường giả, càng là lòng đầy cam phẫn, rất có bọn họ vì phàm vực vứt bỏ tôn nghiêm, chịu nhục gánh trọng trách, vĩ đại bực nào. Lại bởi vì Cổ Trường Thanh xúc động mà dẫn đến phàm vực đứng trước hạo kiếp. Vi phạm vượt mọi người ra mặt của Trường Thanh, ngược lại thành tội ác tay trời ác đột. Các ngươi cũng là uy danh hiển hách tu hành giả, có thể nào như thế vô liêm sỉ? Mộng Nhất Túy gầm thét, khúng đúng, tùy ý đối phương tại sinh ngươi nuôi ngươi địa phương đồ sát, huyết tế, này chính là các ngươi đạo sao? Mộng hội trưởng, ngươi đừng nói cái gì lời hay. Ngươi nào không biết Cổ Trường Thanh là ngươi con trẻ, nhi nữ của ngươi Mộng Ly sớm đã là Cổ Trường Thanh người. Ngươi không giúp hắn nói chuyện ai giúp hắn? Dương Tục muốn hiến tế, không hơn trăm vạn chi chúng, ta phàm vượt sinh linh, trăm ức chi. Chỉ là trăm vạn thôi. Ngộ Đạo Môn Tông Chủ Hàng Tùng Cốc đạm thanh nói, mà bây giờ, bởi vì Cổ Tông Chủ hành vi cá nhân, dẫn đến một vực trăm ức thần linh gặp sinh tử hào kiếp. Chẳng lẽ, hắn còn có công, chúng ta còn có qua không được? Không sai, thật sự hoang đường. Hoán Thiên Tông Tông Chủ Triệu Thể gật đầu, Cổ Tông Chủ, Thanh Điện chính là cùng hai đại học phủ đặt song song siêu cấp đại tông. Ngươi vậy mà lại vì Ngự Long Tông ra mặt, nghĩ đến ngươi cũng là lòng dạ đại nghĩa vì chúng sinh mưu phúc chỉ anh hùng. Hôm nay, lão phu hai quỳ vì thương sinh, khẩn cầu Cổ Tông Chủ vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, vì vô tận sinh linh suy nghĩ, thúc thủ chịu trói, tiến về Đạp Tinh học phủ tha tội. Vừa nói, Triệu Thể quỳ lại, khẩn cầu Cổ Tông Chủ vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, vì vô tận sinh linh suy nghĩ. Xá tiểu nghĩa vì đại nghĩa. Lần lượt từng bóng người quỳ xuống đất, rất nhanh, toàn bộ Ngự Long Tông lít nha lít nhít quỳ một mảnh. Muốn nói còn đứng, cũng liền một chút có chút mộng bức tán tu cùng như Loan Ly, Hàn Diệu, Long Vân chờ số ít rất có cốt khí Cửu Tinh Tông môn tông chủ. Tiếng gầm ngập trời, một đợt nối một đợt, ở toàn bộ Ngự Long Tông tiếng vọng. Khẩn cầu Cổ Tông Chủ xá tiểu nghĩa vì đại nghĩa. Tiếng về Đạp Tinh học phủ tha tội. Khẩn cầu Cổ Tông Chủ xá tiểu nghĩa vì đại nghĩa. Tiếng về Đạp Tinh học phủ tha tội. Khẩn cầu Cổ Tông Chủ xá tiểu nghĩa vì đại nghĩa. Tiếng về Đạp Tinh học phủ tha tội. Cổ Trường Thanh chân đạp hư không, đà mặc ánh mắt yên tĩnh nhìn phía dưới đen nghịch quỳ xuống đất một mảnh tu sĩ. Hắn chém giết tiên nhân thời điểm, phía dưới bao nhiêu tu sĩ vỗ tay bảo hay, trong lòng đôn trút cơn giận. Hiểu khi bọn họ cũng phải bởi vậy bị liên lụy lúc, bọn họ là sợ hãi như vậy khủng hoảng. Tu hành giả không sợ chết sao? Không sợ chết rất nhiều, sợ chết càng nhiều. Trong ngày thường, đi Cửu Tử Nhất Sinh bí cảnh, nhìn thấy tu sĩ 10 cái có 7 cái không sợ chết. Nhưng chưa từng nghĩ, dám đi Cửu Tử Nhất Sinh bí cảnh tu sĩ, bản thân liền cần vô cùng dũng khí. Thế giới này là, tuyệt đại đa số người vẫn là sợ chết. Chớ đi chiến trường tìm hèn nhát, chớ đi chợ tìm anh hùng hào kiệt. Trầm mặc, Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem những người này, trong lúc nhất thời, lại có chút mất hết hứng thú. Hắn rõ ràng làm là chính xác sự tình, hắn rõ ràng là vì phàm vực tìm về tôn nghiêm, vì sao, được lại là kết quả này. Những người này, nên hiến tế, nên bị tàn sát, nên bắt tử. Xá tiểu nghĩa, vì đại nghĩa, tốt, ha ha ha, tốt. Ta Cổ Trường Thanh có thể xá tiểu nghĩa vì đại nghĩa. Chỉ cần hôm nay, Ngộ Đạo Môn Tông Chủ Hàng Tùng Cốc, Hoán Thiên Tông Tông Chủ Triệu Thể, Hải Thần Học Phủ Phủ Chủ Cơ Phi Tuyết tự sát nơi này. Chư vị quỳ xuống đất tu sĩ, ta sẽ ngẫu nhiên giết chết một nửa. Ta Cổ Trường Thanh liền theo Hà Viện tiến về Đạp Tinh Học Phủ, xá tiểu nghĩa vì đại nghĩa. Ba vị, mời thành toàn ta sự đại nghĩa. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Cơ Phi Tuyết ba người. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Cơ Phi Tuyết ba người. Mời ba vị xá tiểu nghĩa vì đại nghĩa. Hàn Diệu trực tiếp đứng ra, quát to nói. Không sai, chư vị, không phải muốn vì đại nghĩa hiến thân sao? Vì sao trầm mặc? Ngẫu nhiên giết một nửa thôi, còn có năm thành tỷ lệ có thể sống, dầu gì, vì đại nghĩa hiến thân, có gì tiếc nuối? Mộng Nhất Túy cũng châm chọc khiêu khích nói. Vẫn như cũ có không ít đứng đấy tu sĩ trêu tức nhìn xem những tu sĩ này. Trên đời này, chưa bao giờ thiếu ngông ân gen kiên cường hạng người. Vây xem tu sĩ bên trong, cũng không phải tất cả người đều sẽ vì mạng sống để cho vì bọn họ ra mặt Cổ Trường Thanh chịu chết. Việc này chính là Cổ Tông Chủ cách làm, chúng ta vô tội, vì sao muốn tha tội? Hàn Tùng Cốc vội vàng nói. Đúng vậy a, chúng ta vô tội, vì sao muốn tha tội? Chúng tu sĩ nhao nhao ứng hợp. Cổ Trường Thanh nghe vậy giận quá thành cười. Trong tay Long Phục Thương tuột tay, phát ra rít lên thanh âm lập tức đem Hàn Tùng Cốc lồng ngực đâm xuyên, tiếp lấy đem hắn định ở phía xa tàn phá Ngự Long Tông cửa trên tấm bia. Còn có ai muốn ta tha tội? Cổ Trường Thanh đạm mạc ánh mắt bình tĩnh đảo qua vô số quỳ xuống đất tu sĩ, lãnh đạm nói. Cổ Trường Thanh, ngươi đang làm cái gì? À, Hàn Tùng Cốc cảm thụ được trải rộng thân thể lôi đình, kêu thảm nói. Triệu Thể lúc này sắc mặt trắng bạch, nhìn không được run nhẹ nhẹ. Vô số quỳ xuống đất tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả, trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Người này, sao như thế không theo quy củ ra bài? Và người quỳ xuống đất, mang theo đại thế ép chi, hắn dĩ nhiên trực tiếp giết người, hắn chẳng lẽ không có chút nào chính trực chi tâm sao? Ngay cả Mộng Nhất Túy đám người, đều có chút mộng, việc này đổi thành bọn họ làm, bọn họ sẽ rất đau đầu, thậm chí tại đại thế áp bách phía dưới, không chừng thực biết vì mình một đời anh danh. vì để tránh cho phàm vực sinh linh đồ thắng, xả thân hy sinh. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh hết lần này tới lần khác xuất thủ, lúc này xuất thủ, hắn còn có tên gì tiếng có thể nói. Cổ Trường Thanh chậm rãi lên không, nhìn xem chung quanh quỳ xuống đất một mảnh đen kịt tu sĩ, tiếp lấy chậm rãi giơ tay phải lên, lôi đình hội tụ, lôi hải che trời, bao phủ trăm dặm chi địa. Các ngươi không dám chọc tiên nhân, nhưng lại dám chọc ta, các ngươi không biết, tiên nhân ta đồ đến, phàm nhân, ta cũng đồ đến. Rầm rầm rầm, lôi xà tuôn ra, chấn thiên động địa. Vô số quỳ xuống đất tu sĩ đứng dậy, nhao nhao xôn xao. Cổ Trường Thanh, ngươi việc làm, cùng huyết tế ngự long tông tiên nhân có gì khác? Hà Viễn hét lớn. Ta khi nào nói cho các ngươi, ta cùng bọn hắn khác thường. Muốn sao, đứng đấy chết, muốn sao, quỳ mà sống, một đám không chim thứ hèn nhát, cho bản tọa quỳ xuống. Ai đứng, người nào chết? Quanh. Lôi đình oanh minh, điên cuồng hướng về những cái kia mang theo đại thế bức bách Cổ Trường Thanh tu sĩ đánh xuống. Điên, đây thật là một tên điên. Hắn không phải lòng dạ đại nghĩa vì phàm vực chuyện bất bình ra mặt lòng dạ đại nhất anh hùng sao? Làm sao đột nhiên biến thành đao phủ? Không có người hiểu Cổ Trường Thanh, mà giờ khắc này ai cũng minh bạch, người này tuyệt không phải đại thế có thể ép. Phanh phanh phanh. Đứng lên tu sĩ lại một lần nữa quỳ xuống một mảnh. Bao quát triệu thể bậc này cường giả, Cơ Phi Tuyết, Hà Viện đám người, nhưng lại cũng không quỳ xuống đất bức hiếp Cổ Trường Thanh, cho nên bọn họ không có quỳ. Cổ Trường Thanh không có đối với hai người xuất thủ, Cơ Phi Tuyết là hắn gỗ dầu, là giữ lại ứng phó thần văn tộc. Hà Viễn không thể giết, một phương diện hắn cùng với Chu Minh Hồng quan hệ thân mật, Cổ Trường Thanh không muốn để cho Chu Minh Hồng thương tâm. Một phương diện khác, người này cần tiếp dẫn tiên vực, tuy nói đã làm xong cùng tiên vực đế tông chuẩn bị huyết chiến, nhưng là đế linh thảo nhất định phải trước đi ra. Mộng Nhất Túy đám người yên tĩnh đứng ở một bên, có chút ngu ngơ nhìn trước mắt đây hết thảy. Bọn họ cũng có chút nhìn không thấu Cổ Trường Thanh rốt cuộc muốn làm gì, nói hắn chính nghĩa lẫm nhiên, vì Ngự Long Tông ra mặt, vì phàm vực ra mặt, hắn làm. Nói hắn tà khí lộ ra ngoài, động một tí giết người, khi nhục chúng phàm tu, hắn cũng làm. Các ngươi luôn mồm vì phàm vực thương sinh mà quỳ, vì sao hiện tại lại quỳ? Là vì thương sinh vẫn là vì chính các ngươi? Các ngươi cũng xứng vì thương sinh. Các ngươi cũng xứng lòng dạ thiên hạ. Xem các ngươi một chút dưới chân. Những cái này bị thôn vệ tinh huyết mà chết Ngự Long Tông tu sĩ, 10 vạn chúng, bọn họ là các ngươi đồng đội, bọn họ đều là phàm vực tu sĩ. Các ngươi, làm sao dám hèn yếu như vậy? Tiên nhân tàn sát, coi như không quan trọng, tiên nhân bắt ngược, khuôn mặt tươi cười đón lấy, tiên nhân giá lâm, quỳ xuống đất 3 dặm. Các ngươi, bất quá một bầy chó thôi, quần chó cũng dám áp chế thương long, ai cho các ngươi gan? Cổ Trường Thanh quát to, tiếng gầm ngập trời, truyền khắp phương viên 100 dặm, vô số tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Ngự Long Tông phương hướng. Nói đi, Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, long phục thương bay trở về, đồng thời đem hàng tùng cốc chém giết. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh quay người nhìn về phía bên ngoài vô số vẫn như cũ đứng thẳng tu sĩ, tiên nhân phạm giới, ổn thỏa giết chết, các ngươi quần tu. Có thể theo ta thanh điện huyết chiến tiên tông, cũng có thể cùng này một đám không trứng thứ hèn nhát quỳ xuống đất cầu sinh. Phàm vực, nếu vong, ta thanh điện 20 vạn chúng, định huyết vệ Sơn Hà, đứng mũi chịu sào. Nói đi, lôi hải rơi xuống, hướng về phía dưới quỳ xuống đất chúng tu sĩ chung quanh đánh xuống. Kéo dài không dứt lôi đình để cho vô số tu sĩ khiếp sợ, kèm theo lôi xà tuôn ra, rất nhiều tu sĩ bị lôi đình từng cái đánh bay, thổ huyết bay ra Ngự Long Tông phạm vi. Các ngươi không xứng đứng ở Ngự Long Tông. Cổ Trường Thanh quát lạnh. Minh Song thấy thế bấm nghiệm pháp quyết, phía dưới đại địa vỡ ra khe hở, bắt đầu thôn về Ngự Long Tông vô số đệ tử thi thể, rất nhanh. Toàn bộ Ngự Long Tông liền hoàn toàn biến thành một ngọn dãy núi. Ngự Long Tông cửa bia xông phá chân trời. Ngự Long Tông 10 vạn chúng, a nghĩ nơi này. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn về phía Hà Viễn, Hà Viễn, nếu không có Chu lão đối với ta có ân, ngươi hôm nay đoạn không thể còn sống rời đi. Ngươi cũng là phàm vực tu sĩ, tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, Cổ Trường Thanh mang theo Minh Song đám người liền muốn rời đi. Đạo hữu, cảm tạ ngươi vì Ngự Long Tông làm ra tất cả, lớn như thế ân, không thể báo đáp, ta nguyện đi theo ngươi, thủ hộ thanh điện. Thôn Hải Mạc Long bay ra, thành khẩn nói. Tiền bối nguyện ý tiến về thanh điện, ta tự hoan nghênh. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Mạc Long, gặp qua tông chủ. Mời tông chủ đi lên, ta mang tông chủ hồi tông. Thôn Hải Mạc Long trên bầu trời làm tập. Nó tu là thú đạo, không thể hóa hình người. Cổ Trường Thanh cùng Minh Song đám người lúc này bay đến thôn Hải Mạc Long trên lưng. Thôn Hải Mạc Long lúc này xoay quanh thiên khung, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh, hảo hảo đợi tiểu ly. Mộng Nhất Túy đột ngột quát to. Đa tạ mộng hội trưởng thành toàn. Thôn Hải Mạc Long dừng lại, Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Tiểu tử. Ngươi chỉ vấn đề, lão phu không nghĩ xen vào nữa. Tiểu ly ánh mắt so lão phu tốt. Phàm vực, nếu vong, thanh điện 20 vạn chúng, định huyết vệ Sơn Hà, đứng mũi chịu sào, tốt, ha ha, tốt. Nếu có hôm đó, ta đăng hội chắc chắn đi theo khoảng chừng, huyết vệ Sơn Hà, không uổng công chúng ta tu đạo một đời. Tiên nhân phạm giới, ta mộng nhất túy, có thể cùng ngươi cùng giết chi. Có mộng hội trưởng câu nói này, ta liền biết phạm vực chi sống lưng, sẽ không đoạn. Cổ Trường Thanh nói thẳng, nhìn về phía chung quanh vô số tu sĩ, giờ khắc này, hắn tại Loan Ly, Long Vân chờ một đám ngông ôn gen kiên cường tu sĩ trong mắt, thấy được lửa nóng quang mang. Thế gian này, nơi nào không anh hùng? Tiên nhân phạm giới, cổn thỏa giết chết, thần văn phạm giới, cổn thỏa tru diệt, phạm vực, luôn có người muốn đứng ra. Cổ Trường Thanh đứng ở thôn Hải Mặc Long Long đầu phía trên, hướng về phía phía dưới Loan Ly chờ một đám tu sĩ chắp tay hành lễ. Loan Ly đám người hình như có cảm giác, đều lộ ra nét mặt tươi cười, hướng về phía Cổ Trường Thanh đáp lễ. Tất cả đều không nói bên trong. Phạm vực, có hồn. Làm Cổ Trường Thanh hoàn toàn sau khi rời đi, Loan Ly đám người đồng dạng hướng về phía Hà Viện đám người chắp tay cáo từ. Sau ngày hôm nay, rất nhiều cửu tinh tông môn đã hiểu bọn họ muốn đi đường. Lạc Hạo Kiếp, chí ít đối với không hiểu rõ Cổ Trường Thanh ác chủ bài đông đảo tu sĩ mà nói, Thành Tiên Đại Hội mở ra, liền sẽ nương theo phạm vực Hạo Kiếp. Trường Hạo Kiếp này, tất nhiên có người sẽ làm tiên nhân chó cầu bình an, cũng tất nhiên có người sẽ vì phạm vực tu sĩ cuối cùng tôn nghiêm chiến tử. Bọn họ là loại thứ hai người. Thời gian trôi qua, khoảng cách Ngự Long Tông một trận chiến đã qua mấy tháng. Liên quan tới Cổ Trường Thanh trêu chọc Ngụy Tiên Đế, tiên nhân muốn đồ diệt phàm giới, lời đồn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế truyền khắp ngũ cảnh. Có người chửi ầm lên, có người thản nhiên mà đối đãi, có người nói Cổ Trường Thanh là thật trượng phu, có người nói Cổ Trường Thanh quá xúc động, là tội nhân thiên cổ. Mỗi người nói một kiểu, thế gian muôn màu. Từ lần trước đồ sát tiên nhân về sau, thanh điện yên tĩnh lại. Hai đại học phủ, các đại tông môn cũng toàn bộ yên tĩnh lại, đến mức tiên nhân không có tiếp tục sớm hạ phàm. Cái khác cũng không bị Cổ Trường Thanh chém giết một nhóm kia tiên nhân, nguyên một đám trực tiếp về tới tiên phủ tìm tu, không có người còn dám đi ra dịu võ dương oai. Cổ Trường Thanh dám giết Dương Thuộc, tự nhiên cũng dám giết bọn hắn. Không ít tu sĩ mắng Cổ Trường Thanh mắng hung ác, nhưng là không thể không bội phục, phàm vực tu sĩ giết tới tiên nhân không dám ra ngoài, hạng gì hào khí. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, các tông mạng đủ sức lực bồi dưỡng tông môn yêu nghiệt. Tất cả tông môn đều rất rõ ràng, nếu là bọn họ trong tông môn có yêu nghiệt có thể tiến vào đế tông, có lẽ vị kia Ngụy Tiên Đế sẽ xem ở đế tông trên mặt mũi tha bọn họ. Dù sao giết Dương Tục là Cổ Trường Thanh, không phải bọn họ, Ngụy Tiên Đế giận chó đánh mèo toàn bộ phàm giới, nhưng cũng không nhất định phải toàn bộ giết sạch. Nghĩ tới đây, có không ít tông môn tìm được Lạc Thiên Vân, để cho Lạc Thiên Vân dẫn đường, đem bọn họ tông môn yêu nghiệt đưa vào thanh điện. Cổ Trường Thanh cũng lười cùng những cái này, chỉ lo bản thân sinh tồn tông môn lá mặt lá trái. Đem thời gian trận pháp tu hành giá cả sách gấp 3-4 lần. Thường thường một cái cường thịnh cửu tinh tông môn, muốn đem đệ tử đưa vào thanh điện, đồng thời để cho Cổ Trường Thanh hỗ trợ độ kiếp, ít nhất phải cho ra 6 thành tài nguyên. Loạn thế đã tới, tất nhiên muốn quỳ xuống đất cầu sinh, Cổ Trường Thanh tự nhiên không khách khí nhân cơ hội này trắng trợn vơ vét của cải. Nắng ngủi mấy tháng, thanh điện cũng đã hội tụ ngũ cảnh gần 2 thành tài nguyên. Định đem ác chủ bài dùng cho chống lại tiên vực cường giả Cổ Trường Thanh, cũng không lại tiếp tục cất giấu thanh điện ở tại. Ngày đó, Cổ Trường Thanh rộng phát thiếp mời, mở rộng tông môn, thu môn đồ khắp nơi. Đối với muốn gia nhập thanh điện đệ tử, vẫn như cũ tha thiếu không ẩu. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh nói thẳng gia nhập thanh điện, chính là phải làm cho tốt khuyết chiến mà chết chuẩn bị. Tiên vực phạm giới, thanh điện đứng mũi chịu sào, tiến vào thanh điện, nhất định phải làm tốt những cái này chuẩn bị tâm lý. Sợ chết tu sĩ đương nhiên sẽ không gia nhập thanh điện, mà hữu tâm muốn vì phàm vực mà chiến tán tu là chen chúc mà tới. Thanh điện ngoại tông nhân số ở ngắn ngủi mấy tháng ở giữa mở rộng đến 100 vạn chi chúng. Đây là ngũ cảnh trong lịch sử, chưa bao giờ có hành động vĩ đại, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn đệ tử 100 vạn. Khai tông hôm đó, Phi Tiên Minh Phượng Lâu, Loạn Hải Thiên Cung, Đan Hội, Khí Hội cùng không ít thế lực chúc mừng. Tán tu liên minh càng là nắm chắc 10 vị trưởng lão mang theo mấy vạn tán tu thoát ly tán tu liên minh, xin gia nhập thanh điện. Những tu sĩ này từ Vương Linh Đông phụ trách. Thanh điện giống như một hoàn toàn vận chuyển viễn cổ máy móc, từng bước một đem nó bao la hùng vĩ như thiên khung bằng bạc hiện ra. Các tông cường giả bị Cổ Trường Thanh mời đi vào điện thương thảo tiên nhân phạm giới sự tình, có thể đến thanh điện tông môn dĩ nhiên biểu lộ bọn họ thái độ. Bọn họ đã làm xong cùng tiên vực tu sĩ chuẩn bị huyết chiến, có lẽ là châu chấu đá xe, hiểu bọn họ thà chết đứng không muốn quỳ mà sống. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, tiên vực không phải địch nhân, thần văn tộc mới là. Bởi vì hắn dùng để đối phó thần văn tộc ác chủ bài, đem dùng để đối phó tiên vực. Nguyên bản có Diệp Phàm lạc ấn, Cổ Trường Thanh đối với thần khu không gian cái kia cổ thần khu hoàn toàn không sợ hãi. Bây giờ, thần văn tộc thật sự rõ ràng để cho hắn cảm nhận được trí mạng áp lực. Mưu đồ vô tận tuế nguyệt, thần văn tộc còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, hắn căn bản không biết, ngũ cảnh bên trong còn có bao nhiêu thần văn tộc thế lực, hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ, sớm cùng người khác tông môn hình thành công thủ đồng minh, cũng là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, Thanh Điện rất bận, ngày tiếp theo Cổ Trường Thanh cũng cơ hồ mỗi ngày đều sức đầu mẻ trắng, nhiều như vậy tu sĩ gia nhập, Thanh Điện chồng chức sự tình rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão chức vị khảo hạch, đệ tử tu hành huấn luyện này một kích liệt sự tình. Bởi vì lần này đối mặt là chiến tranh, tiên nhân chiến tranh thủ đoạn trọng yếu nhất chính là chiến trận. Chiến trận có thể làm cho một đám thực lực yếu tu sĩ hợp lại cùng nhau, từ đó có thể cùng càng mạnh tu sĩ một trận chiến vốn liếng. Tiên nhân phạm giới, đối thủ cơ bản cũng là bán tiên, bình thường chí tôn không phải là đối thủ. Nhưng là 10 tên chí tôn mang một đám cái khác cảnh giới hình thành chiến trận liền có thể chống lại bán tiên. Chiến trận tu hành xu thế tất thành. Toàn bộ Thanh Điện, rảnh nhất tất nhiên là Béo Bảo. Cổ Trường Thanh ngồi ở bàn trước điên cuồng xử lý tông môn sự vật, Béo Bảo đứng ở trên bàn điên cuồng vòng quay Thomas huyền quả. Cổ Trường Thanh lập tức nổi giận, nắm lấy Béo Bảo liền đi tới Thanh Điện sơn môn phía trước một tòa trên tấm bia đá. Bố trí tốt khốn trận về sau, Cổ Trường Thanh đem Béo Bảo ném đi lên, đồng thời nắm hơi một cái đạo quả hoặc là một cái đan dược, thông qua trận pháp truyền tống đến Béo Bảo bên người. Có thể ăn bao nhiêu người ăn bao nhiêu, ăn không được, những cái này đạo quả cùng đan dược liền sẽ một lần nữa truyền tống hồi tông môn bảo khố. Cổ Trường Thanh hung ác nói. Béo Bảo to mập hài nhi khuôn mặt run rẩy. Hắn vòng quay Thomas bảo, tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào đan dược, bất kỳ một cái nào đạo quả từ trong tay hắn xói mòn. Đây là đối với hắn vòng quay Thomas bảo vũ nhục. Ngày đó, Béo Bảo từ sáng sớm lượn vòng đến tối, dẫn tới vô số tới chơi tu sĩ vây xem. Có kẻ tò mò, càng là từ buổi sáng một mực nhìn đến buổi tối, một bên cảm khái Thanh Điện tài đại khí thô, một bên cảm khái này Béo Hà Nhi đúng là thần nhân vậy. Nhiều đan dược như vậy cùng đạo quả, hắn dĩ nhiên không có bị năng lượng no bạo, hơn nữa một cái đạo quả không rơi. Làm Cổ Trường Thanh từ nặng nề tông môn trong sự tình bước ra đi tới sơn môn phía trước, hắn mới phát hiện toàn bộ sơn môn đã người ta tấp nập. Vô số đệ tử đang tại kích động nghị luận ầm ĩ. Thứ 3.800 miếng đạo quả. Thứ 3.800 linh một cái đạo quả. Không đúng, là 5.332 miếng. Ta tới muộn, đếm thiếu, sư huynh ở chỗ này đợi bao lâu? Có mấy cái canh giờ? Sư huynh như thế hoang phế tu hành, thật tốt sao? Ngươi xem vị kia. Thế nào? Ta sư phụ, nhiều hơn ta đến 2 canh giờ, đặc biệt truyền âm để cho chúng ta các sư huynh đệ đến xem náo nhiệt. Lúc này, không ít người nhao nhao nhìn về phía vị nhân huynh này sư phụ, nhưng thấy Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, dựa vào lấy một cây sử trên mặt đất trường thương, một tay nắm một cái linh quả. Vừa ăn một bên say sưa ngon lành nhìn xem Béo Bảo vòng quay Thomas huyền quả. Mà trường thương phía trên, còn có một vị nhân huynh đứng chắp tay, đứng ở phía trên, vốc 45 độ nhìn trời, bên mặt đối với người. Một đôi mắt lại nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm Béo Bảo. Cái tư thế này, cũng cảm thấy mệt. Vị nào là ngươi là sư phụ? A, đứng ở trường thương hóa trang bức, A Phi, đùa nghịch vị kia. Viễn Lăng Điện chủ là làm được ra loại sự tình này người, chấp pháp các lục các chủ từ trước đến nay không thích loại này nhàm chán sự tình. Vậy ngươi nhận biết bên cạnh ta vị nhân huynh này sao? Hắn, lục các chủ đệ tử. Người này tiếp tục nói, sớm hơn ta đến một canh giờ. Đúng đúng. Một bên một tên tu sĩ trẻ tuổi gật đầu, Viễn Lăng sư thúc là ta sư phụ kêu đến, bởi vì ta sư phụ dựa vào không khí dựa vào một canh giờ, mệt đến. Cổ Trường Thanh lập tức sắc mặt tối đen. Trong lòng lập tức có diễn sinh vô tận lửa giận. Hắn tại tông chủ đại điện, không biết ngày đêm, vì cái này tông môn lao tâm vô lực, cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng, lo lắng hết lòng chịu mệt nhọc. Nhìn lại đám đệ tử này, nhất là Hải Linh Điện cùng chấp pháp các đệ tử tụ tập lại. Những đệ tử này có không ít cũng là nhóm đầu tiên tiến vào Thanh Điện đệ tử nội điện, bây giờ rất nhiều tư chất ưu tú đều bái Lục Vân Tiêu đám người vi sư. Già đời, đối với Thanh Điện trung thành tuyệt đối, giờ phút này không nghĩ mang nhiều mang đệ tử mới, làm trưởng lão, tông chủ phân ưu, toàn bộ họp lại xem náo nhiệt. Quả thực là, không có chút nào ý thức trách nhiệm. Trong lòng hung hăng phê phán, Cổ Trường Thanh lúc này bay đến Lục Vân Tiêu bên cạnh, vừa muốn nắm lấy Viễn Lăng cùng Lục Vân Tiêu một trận phê bình, ánh mắt lại liếc về Béo Bảo. Cô A, từ buổi sáng huyện đến buổi tối, để lọt đan dược và đạo quả không? Không có đâu, ta đều nhìn năm canh giờ, một quả không để lọt. Đại ca. Ngươi tới bên này tầm mắt tốt. Quy Hải hấp tấp chạy tới, Cổ Trường Thanh cô nghi nhìn Quy Hải một chút, tiếp lấy liếc nhìn Viễn Lăng ở tại phương hướng. Lấy Viễn Lăng làm điểm mốc, hắn hai bên phân biệt là Lục Vân Tiêu, Mạc Nhất, Mạc Nhị, Hải Linh Điện đại trưởng lão Hải Đồng chờ một đám nam tu, nhân số có một bên nhiều hơn một vị, không đối xứng. Hắn đến rồi, vừa vặn bổ sung. Đến mức Quy Hải cái gọi là tầm mắt tốt, khá lắm cái búa, trừ bỏ đối xứng, không có chút nào chỗ thích hợp. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này đem Quy Hải cho sầu chết, Dù sao thân phận không đến tu sĩ, không có khả năng chen đến một phương này khu vực. Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ đi theo Quy Hải đi tới, không có cách nào huynh đệ mình, đến làm cho lấy. Không đúng, lão tử không phải đến hương sư vấn tội sao? Lúc này, Cổ Trường Thanh chính thần. Rơi, CMN, tiếp nhận, này tiểu bàn hài nhi có thể a. Ba. Một đám người vỗ tay. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức bị Béo Bảo hấp dẫn, mạnh a, không hổ là Béo Bảo, như vậy chuyện một ngày còn một quả linh quả không để lọt. Cho hắn thêm điểm độ khó. Muốn. Một bên Mạc Nhất vội vàng nói. Rất nhanh, đạo quả cùng đang dược xâm nhập tốc độ biến nhanh hơn không ít, Béo Bảo lập tức thân hình hóa thành một đạo cuồng phong, điên cuồng lượn vòng huyễn quả. Lập tức, Cổ Trường Thanh cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh liền lấy ra linh quả ở một bên quan sát. Trong tông môn điện, cha, Trường Thanh lại làm vung tay chưởng quỷ. Một bên Thượng quan Lãnh Nguyệt nhịn không được nói, đi tới thanh điện về sau, Cổ Trường Thanh cũng không đối với nàng vô lễ, càng chưa từng nói qua đưa nàng gạt bỏ. Cái này khiến Thượng quan Lãnh Nguyệt yên tâm không ít, dù sao thanh điện cường giả quá nhiều, nhất là vị kia thần bí Tiêu Thái Thượng, nàng thật cảm giác mình sẽ bị đối phương xóa đi. Thế nhưng là, nàng chính là Thượng quan Tinh Nguyệt a, nàng muốn truy cầu đại đạo, nàng có lỗi sao? Chậm rãi, Thượng quan Lãnh Nguyệt cũng sắp nhập vào thanh điện trong sinh hoạt. Tất cả phản phất đều ở nước chảy thành sông. Nàng cũng cùng bản thân mặt khác Thượng quan Tinh Nguyệt đã đạt thành hiệp định, cùng với Cổ Trường Thanh thời điểm, nhất định phải là nàng khống chế thân thể. Cùng những người khác ở chung thời điểm, đa số thời điểm là Thượng quan Tinh Nguyệt. Nàng cũng không muốn Thượng quan Tinh Nguyệt trực tiếp đem tự mình rửa bạch đưa đến Cổ Trường Thanh trên giường. Lẽ nào có cái lý ấy? Thái Cửu Nguyên lập tức tức giận nói, trong ngày thường, tản mạng ngang bướng thì cũng thôi đi, bây giờ trong tông môn sự tình nhiều như thế, hắn thân làm nhất tông chi chủ. Sao có thể như thế hoang phế chính sự? Ta đây liền đi tìm hắn. Vừa nói, Thái Cửu Nguyên hùng hùng hổ hổ từ trong điện trời đi. Sơn môn phía trước, Thái Cửu Nguyên nổi giận đùng đùng chạy đến, đi tới Cổ Trường Thanh bên cạnh, ánh mắt trước tiên bị Béo Bảo hấp dẫn. Này tiểu bàn hài nhi còn tại xoay quanh. Từ buổi sáng kiện tới buổi tối. Ngoan ngoãn. Thái Cửu Nguyên nhịn không được cảm khái nói, tiếp nhận Cổ Trường Thanh đưa qua linh quả, gà một cái, nhìn không kiện mắt nhìn xem Béo Bảo. Quy Hải lúc này sắc mặt cứng đờ, mặt buồn rười rượi. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Hoàng thở phi phi chạy đến, ánh mắt khóa chặt Béo Bảo, thuận lợi tiếp nhận Thái Cửu Nguyên đưa qua linh quả, thật có thể kiện a, còn cực kỳ có thể ăn. Thái Cửu Nguyên rất tán thành. Quy Hải lúc này vui vẻ ra mặt, khiên mộng bức Mạc Nhất đi tới Viễn Lăng một bên khác. Tiếp đó, không ngừng có tu sĩ chạy đến, Quy Hải một hồi mặt buồn rười rượi, một hồi vui vẻ ra mặt, cũng bất giác, Mạc Nhi, Mạc Lục bọn người bị Quy Hải khiên đến Viễn Lăng một bên khác. Mà Thái Cửu Nguyên đám người bên người hội tụ Mạc Chiêu Lan, Vương Tùng Vũ, Ngô Chính Dương, Đế Thí một nhóm người. Ngay cả đang tại An Dư Cổ Trường Thanh, cuối cùng đều bị Quy Hải khiêng đến một bên khác. Mọi người ngay từ đầu ánh mắt nhìn chăm chăm Béo Bảo, đằng sau chỉ cần tới một người, ánh mắt mọi người liền sẽ nhìn chăm chăm Quy Hải. To như thế một cái tông môn, lên tới tông chủ, thái thượng, xuống đến đệ tử ngoại tông, không biết bao nhiêu người hội tụ ở trước sân môn xem náo nhiệt. Đây là bất kỳ một cái nào tông môn đều khó có khả năng có ánh sáng cảnh. Tông môn phía sau núi, Mộ Vạn ngồi ở thôn Hải Mạc Long trên đầu, đứng xa nhìn sơn môn, Mộ Vạn dùng móng vuốt giúp thôn Hải Mạc Long chải vuốt bộ lông. Thôn Hải Mạc Long thỉnh thoảng hài lòng tán dương một phen. Ta tại Ngự Long Tông vô tận tình cảnh, chưa từng nhìn qua như thế thịnh cảnh, như thế nào tông môn mới có thể để cho đệ tử, trưởng lão, tông chủ thân như một nhà. Mạc Long gia gia, ngài lão cũng chớ quá đơn thuần, nghe ta một lời khuyên. Muốn là gặp được một cái tên là Sở Vân Mạc Gia Hỏa, ngài lão có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn. Mộ Vạn hiển nhiên đem thôn Hải Mạc Long trở thành cực kỳ kính để tiền bối, hắn là dị trùng, nhưng là tại thanh điện, hắn chung quy là cùng linh thú. Linh trùng cùng một chỗ còn có lòng trung thành. Lão đại, xin lỗi. Mộ Vạn giật giật móng vuốt âm thầm cô. Trong tông môn điện, Tần Tiếu Nguyệt, Mộng Ly, Thải Ngân, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Ngô Thanh, Ninh Thanh Lan chờ một đám nữ tu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ khi Thái Cửu Nguyên sau khi rời đi, các vị tiền bối lục tục rời đi, nay cũng một canh giờ, quả thực là một vị không trở về. Nếu không phải biết rõ nơi này chính là thanh điện, các nàng còn tưởng rằng Thái Cửu Nguyên đám người bị nửa đường đánh chặn đường. Tiêu tiền bối, chúng ta muốn hay không cũng đi ra xem một chút. Mộng Ly nhìn xem ngồi ở vị trí đầu đuôi sắc mặt thanh lãnh Tiêu, nhịn không được nói. Cũng không biết nàng phu quân dùng cái biện pháp gì, đem Tiêu đều mời đi ra hỗ trợ. Ừ. Tiêu gật đầu, lúc này chúng nữ tu bay ra, hướng về ngoài sân môn bay đi. Đang tại hưng phấn ăn dư quần chúng đắm chìm trong vòng quay Thomas Bảo cùng thần kinh biển biểu diễn bên trong. Người nói bọn họ nhàm chán đi, xác thực nhàm chán, nhưng là, một cái từ buổi sáng huyện quả huyện đến tối béo hài nhi, một cái đạo quả một cái đang dược không để lọt. Ai không muốn nhìn một chút hắn có thể kiên trì tới khi nào? ai có thể cự tuyệt chờ mong hắn rơi cái thứ nhất đạo quả lúc kia. Nam nhân, không có có thể cự tuyệt. Lui tới nữ tu giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem những sư huynh đệ này nhóm, mà đi ngang qua nam tu, cơ bản đều sẽ ngừng chân quan sát, hưng phấn nghị luận. Nhiều nhất một câu chính là, CMN, thật, từ buổi sáng đến tối, không mang theo rơi một cái quả. Ta không tin. Làm tiêu đám người đi tới nơi này thời điểm, trực tiếp mắt trợn tròn. Cha, ngươi đang làm gì nha? Tần Tiểu Nguyệt đi tới Tần Hoàng bên cạnh, nhịn không được bưng bít đầu nói. Cha, ngươi không phải tới gọi người sao? Thái Ngân cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem đang tại gặm lên quả tiện hề hề nhìn xem béo bạo huyện quả thải cửu nguyên. Cuộc nháo kịch này, tại tiêu một tay mang theo cổ trường thanh, một tay mang theo béo bạo trời đi bên trong kết thúc. Kết thúc trước, béo bạo cái kia u oán ánh mắt vẫn như cũ có thể thấy được. Ăn không hết, căn bản ăn không hết. Viễn Lăng bị Đỗ Lê Vạn lấy lỗ tai dắt đi, Quy Hải thì tại Thái Ngân trêu ghẹo bên trong rời đi. Ninh Thanh Lan dùng trường cung gõ Lục Vân Tiêu đầu, nhị ca, tiền đồ. Đại ca cũng ở đây nhìn. Đại ca là sợ béo bạo căng hết cỡ, không yên tâm béo bạo mới nhìn. Qua, ta muội, ngươi thật quá đáng đi, liền ta không phải người. Cổ Trường Thanh bản nhân bị kéo trở về làm lao động, bị giao huấn mọi người phi thường ăn ý giận chó đánh mèo béo bạo, cuối cùng, béo bạo vinh dự trở thành thanh điện cố vấn. Vòng quay Thomas Bảo bị ép ngồi ở cao một thước trên ghế dài xử lý thành đống tông môn sự vụ. Béo bạo vĩnh viễn không làm đô, thế nhưng bao ăn bao ở. Thanh điện khuếch trương, ám điện tự nhiên cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Một vạn tinh nhuệ, đầu nhập đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, ưu tiên thời gian sử dụng trận pháp, tạo linh tuyền các loại bảo vật. Những tu sĩ này không có gì ngoài một chút thể chất đặc thù tu sĩ, cơ bản cũng là pháp thể song tu. Thân mang ngụy tiên khí màu trắng chiến giáp, cầm trong tay ngụy tiên khí trường thương màu bạc. Dưới khố bát tinh linh thú không minh thiên mã, yếu nhất hợp thánh cảnh, mạnh nhất chí tôn hậu kỳ, sở vân mạc thống lĩnh mạc điện thập tu là mạc điện thập đại trưởng lão, một đám tu sĩ, chính là mạc điện quân đoàn. Mạc điện lúc đầu tư tưởng là vì trong bóng tối bồi dưỡng thế lực vì chính mình để đường rút lui, hiện tại hoàn toàn là vì chiến tranh chuẩn bị. Chiến trận, là bọn họ đồ trọng yếu nhất, hung hãn không sợ chết ý chí, là bọn họ cường đại nhất hậu thuẫn. Những cái này, ngụy tiên khí chiến giáp cùng ngụy tiên khí trường thương tốt. Hơn một vạn cổ, bình thường mà nói, coi như cuối cùng thanh điện tất cả lực lượng, cũng tuyệt đối không thể cầm ra được. Cho dù thanh điện giàu có đã khó có thể tưởng tượng. Nhưng là có âm dương đỉnh tại, chỉ cần Minh Song, Vương Tùng Vũ đám người hợp lực luyện chế một cây trường thương một bộ chiến giáp, cái khác, trực tiếp phục chế liền có thể. Như thế nào luyện chế? Phàm vật khí sư không cái này năng lực, cổ trường thanh phục chế Lam Ngọc Tiên Trạc, đem tiên khí Lam Ngọc Tiên Trạc phá giải về sau, mượn nhờ tiên khí vật liệu thừa để luyện chế ngụy tiên khí. Trừ bỏ cổ trường thanh, ai có thể như thế lãng phí, hủy đi tiên khí luyện chế ngụy tiên khí. Đây không phải ổn thỏa đầu óc có hố nha. Cổ trường thanh biểu thị mình cũng không nghĩ, thế nhưng hắn nơi này cũng không có tiên khí trường thương cùng tiên khí hộ giáp A. Long phục thương là tiên khí trường thương, nhưng là luyện vào phong lô xích thuộc về thiên đạo chí bảo, cho nên long phục thương phục chế về sau, sẽ tự động nhận cổ trường thanh làm chủ, không thể bị những người khác sử dụng. Phục chế đồng dạng hao phí đại lượng tài nguyên, âm dương bản nguyên tức cũng không được trống rỗng xuất hiện. Cũng may có các vị tham sống sợ chết tông môn vì bồi dưỡng tông môn yêu nghiệt, hết sức giúp đỡ. Bây giờ cổ trường thanh phục chế đồ vật ghi chỉ có sợ sẽ là những cái kia hạ phàm tiên nhân phát hiện. Cũng may ám điện nước cờ này là đối phó thần văn tộc. Thần văn tộc làm khó dễ cũng phải chờ thành tiên đại hội về sau. Thành tiên về sau, phàm vực lại không tiên nhân. Ngụy tiên khí trường thương, chiến giáp tốt làm, này không minh thiên mã thế nhưng là vật hi hãng. Một vạn đầu, căn bản là đem các tông số lượng dự trữ đều mua tận. Vật sống phục chế, cần âm dương bản nguyên khí nhiều lắm, hơn nữa không thể phục chế linh hồn, cho nên cổ trường thanh không có phục chế. Không minh thiên mã, cũng không quá mạnh sức chiến đấu, lại có được cực nhiều là tốc độ kinh khủng cùng sức chịu đựng. Linh thú thiên phú thuấn di, mặc dù không có khả năng thường dùng, nhưng là thời khắc mấu chốt, như thế năng lực đủ để cho ám điện tu sĩ đột tiến năng lực tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, xem như bát tinh linh thú, tốc độ có thể so với cửu tinh, thậm chí là thập tinh linh thú, thậm chí còn có hiếm thấy thuấn di năng lực, phương diện khác năng lực tất nhiên không được. Lực công kích không bằng thất tinh linh thú, sinh mệnh lực đồng dạng không bằng thất tinh linh thú, năng lực phòng ngự càng là cực kỳ hỏng bét. Vì thế, cổ trường thanh lại để cho Vương Tùng Vũ luyện chế được ngụy tiên khí y ngựa, ngân sắc y ngựa phía trên, câu lên đủ loại phòng hộ trận pháp. Không chỉ có thể bảo hộ không minh thiên mã, đồng dạng có thể bảo hộ thiên mã trên người tu sĩ. Mỗi cái y ngựa bên trong còn khắc họa chứa đựng trận pháp, trong trận pháp là thành đống cực phẩm linh thạch thậm chí bao gồm một bộ phận tạo linh tuyền. Những tư nguyên này dùng cho chèo chống y ngựa phía trên hội trận. Phục chế hơn vạn cổ y ngựa, thanh điện từ phú khả địch quốc lần nữa biến thành nghèo khó trạng thái. Ám điện tu sĩ trên người chiến giáp, đều do Minh Song tự tay khắc họa trận văn, phục chế về sau. Những cái này trận văn có thể làm đến hô ứng lẫn nhau, từ đó để cho ám điện tu sĩ kết hợp chiến trận tốc độ càng nhanh, hợp kích chi thuật càng mạnh. Cổ Trường Thanh dám nói, ám điện một vạn thiết kỵ có thể ngăn cản hơn 100 tên bán tiên. Mạnh a, dùng tài nguyên ném ra đến, cùng Âm Dương Đỉnh bậc này siêu việt phàm vật lý giải trí bảo chèo chống. Âm Dương Đỉnh không có cường đại sức công phạt, cũng không có quỷ thần khó lường thần bí năng lực, nhưng mà đơn giản phục chế, có đôi khi có thể sáng tạo kỳ tích là đừng bảo vật không cách nào làm đến. Nếu là không có Âm Dương Đỉnh, một vạn cán bán tiên khí trường thương giá trị cần gấp 10 lần thanh điện tài nguyên số lượng dự trữ. Chớ nói chi là hơn vạn cổ y ngựa, chiến giáp. Ám điện tu sĩ chủ tu kỳ pháp đều là nhất sắc phong hầu, bọn họ là không cách nào dựa theo mình am hiểu phương hướng tu hành, Cổ Trường Thanh mệnh lệnh là tất cả. Cổ Trường Thanh đương nhiên cũng không muốn để cho ám điện đệ tử thống nhất hóa tu hành, khiến cho bọn họ không thể phát huy sở trưởng, nhưng mà chiến tranh gần sát, sống sót mới là có về sau. Thời gian cấp bách, muốn bộc phát ám điện đệ tử chiến lực mạnh nhất, nhất định phải thống nhất bọn họ tu hành, Cổ Trường Thanh có thể thống nhất giảng đạo, tài nguyên có thể thống nhất sử dụng. Cổ Trường Thanh trong lý tưởng, này một vạn ám điện tu sĩ toàn bộ tại thời gian trận pháp bên trong tu hành một bằng thời gian, đem nhất sắc phong hầu nắm giữ được đệ nhị cảnh, tiếp lấy hấp thu bồ đề thụ tâm, toàn bộ nắm vững pháp tác bạo phá. Một vạn tên nắm vững pháp tác bạo phá thiết kỵ, hợp lực trùng kích phía dưới, giết bán tiên như giết chó. Thế nhưng tài nguyên có hạn, hắn không có khả năng phục chế hơn vạn miếng bồ đề thụ tâm, trong tay hắn bồ đề thụ tâm cũng căn bản không đủ. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh chọn lựa ám điện yêu nghiệt nhất 100 tên tu sĩ tiến vào thời gian trận pháp tu hành. Đột phá tu vi đồng thời, đem nhất sắc phong hầu tăng lên tới nguyên tố bạo phá chi cảnh. Đằng sau thời gian, Cổ Trường Thanh tiếp tục kháng lôi kiếp. Nếu không có hắn tu vi đã là chí tôn viên mãn, lại có một thân tiên lực, chiến lược siêu quần, đã sớm chết ở lôi kiếp phía dưới. Bởi vì kiếp ấn càng ngày sẽ càng mạnh, Cổ Trường Thanh cũng không dám quá nhiều độ kiếp, cho nên những tu sĩ này cũng là 50 người cùng một chỗ độ kiếp, 100 người, hắn độ kiếp rồi 2 lần. Ngay trước 100 tên tu sĩ sau khi xuất quan, liền bắt đầu hấp thu thôn linh cổ thụ thụ tâm cùng bồ đề thụ tâm. Đã như thế, 100 tên chí tôn hậu kỳ, có được pháp tắc bạo phá kỳ pháp cường giả thành tốt xuất hiện. Đồng dạng, thanh điện cuối cùng tài nguyên bị Cổ Trường Thanh bại xong, rơi vào đường cùng, hắn bắt đầu tiếp tục bán bồ đề thụ tâm. 100 tên tu sĩ tại thời gian trận pháp bên trong tìm tu, không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người, bất quá cũng may biết rõ chuyện này người cũng liền thải Cửu Nguyên, Tân Hoàng đám người. Liền Mạc Chiêu Lăng một đoàn người đều không rõ ràng. Ám điện tồn tại, nhất định phải hoàn toàn giữ bí mật, đây là kỳ binh, có thể ở lúc mấu chốt, ngăn cơn sóng giữ kỳ binh. Tiếp xuống thời gian, phân thân Sở Vân Mạc bắt đầu đạt huấn ám điện tu sĩ. Tăng vọt thực lực tất nhiên kèm theo đối với thực lực nhận thức không đủ, lúc này, ám điện tu sĩ cũng không thích hợp đi ngũ cảnh hải lịch luyện, liền dứt khoát tùy hắn tự mình đặt huấn. Vì thế, hắn càng làm cho Lục Vân Tiêu mang theo Mạc Điện thập tu, Mưu Thanh, Ninh Thanh Lang đám người hợp lực đối kháng Mạc Điện thiết kỵ. Thanh điện phía sau núi, trong quần sơn, mỗi ngày đều tiến hành cực kỳ chiến đấu khốc liệt, có huyết linh đăng tại, Cổ Trường Thanh yêu cầu mỗi một trận chiến đấu đều phải toàn lực ứng phó. Trừ bỏ không thể hạ sát thủ, thiếu cánh tay thiếu chân phi thường bình thường. Ngay từ đầu, Lục Vân Tiêu đám người hợp lực phía dưới, quả thực là làm cho này 100 tên Mạc Điện chí tôn liên tục bại lui. Về sau, kèm theo bọn họ chậm rãi nắm trong tay bản thân tu vi tăng vọt, thực lực bọn hắn cũng càng ngày càng mạnh. Liền cá nhân mà nói, tốc độ, lực lượng, phòng ngự, nguyên lực điều khiển các loại phương diện, bọn họ cũng không bằng Lục Vân Tiêu một đoàn người. Ám điện này 100 tên tu sĩ, không phải là cái gì có thể vượt cấp khiêu chiến đỉnh cấp yêu nghiệt. Bọn họ càng giống là sản xuất hàng loạt chí tôn. Ngược lại Lục Vân Tiêu một đoàn người, ai cũng có sở trường riêng, nếu là đơn độc đối chiến, Lục Vân Tiêu một người liền có thể chiến 30 tên ám điện chí tôn. Chớ nói chi là còn có cái càng biến thái Ninh Thanh Lang. Lục Vân Tiêu một đoàn người, mỗi cái đều là tinh anh, ám điện tu sĩ, bởi vì thống nhất tu hành tăng thêm đốt cháy giai đoạn phương thức tu vi tăng lên. Chiến lực chỉ có thể dựa vào nhất sắc phong hầu để tam cảnh kỵ pháp cường độ, sau cùng giai mạnh một chút. Nhưng là gặp được Lục Vân Tiêu những thủ đoạn này cường hoành yêu nghiệt, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hết lần này tới lần khác, như vậy chiến 2 tháng sau, Lục Vân Tiêu đám người dĩ nhiên cảm thấy cố hết sức. Trên lý luận, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly, Ninh Thanh Lang, Viễn Lăng, Quy Hải 5 người liền có thể chống lại 100 tên chí tôn, dĩ nhiên để cho 5 người này tăng thêm Mạc Điện thập tu. Ngô Thanh đám cường giả hợp lực đều khó khăn. Rõ ràng cái gì cũng không bằng bọn họ, nhưng là trước mắt này phổ thông Mạc Điện 100 người hợp lại cùng nhau lúc, liền có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Càng đánh, Lục Vân Tiêu đám người càng kinh ngạc. Phần sau tháng, Cổ Trường Thanh để cho Mạc Điện tu sĩ sử dụng chiến trận, như thế về sau, Lục Vân Tiêu đám người thủ thắng. Chỉ có thể dựa vào Ninh Thanh Lang cơ hồ vô cùng vô tận nguyên lực mạnh mẽ đem đối phương mài chết, lại một cái tháng, Cổ Trường Thanh để cho Mạc Điện tu sĩ sử dụng ngụy tiên khí trường thương, thân mang ngụy tiên khí hộ giáp chiến đấu, đồng dạng. Lục Vân Tiêu đám người có thể sử dụng Lam Ngọc Tiên Trạc cùng Cổ Trường Thanh đặc biệt vì bọn họ lượng thân định chế chiến giáp vũ khí. Lần này, Lục Vân Tiêu đám người bị đánh bại. Cổ Trường Thanh nguyên bản định cho Thanh Điện cao tầng nhân thủ phục chế một cái Lam Ngọc Tiên Trạc. Thế nhưng tiên khí tại phàm vực sẽ bản thân phong ấn, bọn họ lại không có Cổ Trường Thanh loại này đặc thù huyết mạch có thể sử dụng huyết ngự vàng bảo quyết thôi động tiên khí. Cuối cùng, cũng liền thể chất đặc thù Lục Vân Tiêu, nên Thanh Lang, Ngô Thanh đám người chiếm được phục chế Lam Ngọc Tiên Trạc. Lục Vân Tiêu là tiên thể, có thể sử dụng huyết ngự vàng bảo quyết, nên Thanh Lang là hoàn toàn dùng hùng hậu nguyên lực cưỡng ép mở ra tiên khí phong ấn, Ngô Thanh có đế mạch. Đương nhiên, phục chế tiên khí cần tài nguyên rất nhiều, Thanh Điện đã bị Cổ Trường Thanh móc rỗng, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều tài nguyên hơn. Cũng may Vương Linh Đông cái này ngoại tâm điện chủ nhân mạch quả thực đủ cứng, quả thực là mang theo Thanh Điện đệ tử ngoại tâm đi bên ngoài tìm được một chỗ mỏ linh thạch. Đã như thế, Thanh Điện khủng hoảng tài chính vừa rồi làm dịu. Cổ Trường Thanh cơ hội dùng tất cả tài nguyên vũ trang bên cạnh mình người, nuôi dưỡng cường đại quân đoàn tu sĩ. Hắn không biết thần văn tộc rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có lẽ hắn làm những cái này chuẩn bị căn bản không có tất yếu. Chỉ là, hắn không thể cược. Thần văn tộc cần là hiến tế toàn bộ phàm vực, mà cái này đại biểu cho bên cạnh hắn người đều lại bởi vậy chết đi. Hắn quyết không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Thời gian trôi qua, thành tiên đại hội cũng ở đây, chúng tu sĩ huyên nháo bên trong chậm rãi tiếp cận. Yên lặng tiên nhân lần nữa trở nên sinh động. Mà một ngày này, Trung Nguyên Thành, Sở Vân Mạc ngồi ở Chu Minh Hồng trước mặt. Các ngươi thật sự có năng lực ứng phó tiên vực cường giả. Chu Minh Hồng kinh ngạc nói. Chu tiền bối, chúng ta quả thật có chút thủ đoạn. Nhưng là những thủ đoạn này, vốn là dùng để đối phó thần văn tộc, bây giờ lại không thể không ứng phó tiên vực cường giả. Đã như thế, thần văn tộc loạn thế, chúng ta cũng không nắm chắc tất thắng. Cổ Trường Thanh gật đầu, cho nên, ta cần Chu tiền bối hỗ trợ. Ta nên làm cái gì? Khi tất yếu, giết Hà Viễn. Cái gì? Chu Minh Hồng lúc này nhíu mày, Vân Mạc, cớ gì nói ra lời ấy? Thần văn tộc một khi xuất thủ, hẳn là thành tiên đại hội về sau. Tiên nhân viện quân, chúng ta cơ hồ không có hy vọng, tiếp xuống đứng trước hạo kiếp, phàm vực ngũ cảnh, đại khái có thể chia làm ba cái thế lực. Một, lấy Thanh Điện cầm đầu, thứ hai, lấy Đạt Tinh học phủ cầm đầu, thứ ba, lấy Hải Thần học phủ cầm đầu. Thần văn tộc ban đầu, chính là Thanh Điện tông chủ Cổ Trường Thanh phát hiện, Cổ Trường Thanh một mực tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Còn lại Hải Thần học phủ cùng Đạp Tinh học phủ, mục đích không rõ. Chu Minh Hồng không biết hắn cùng với bản thể Cổ Trường Thanh quan hệ, cho nên lúc này hắn như vậy xưng hô. Sẽ không, nếu là liên quan đến phàm vực hạo kiếp, Hà Sư Huynh Định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Rất xin lỗi, việc này Thanh Điện đã nhiều lần cùng Hà Viễn phủ chủ thương thảo. Hà Viễn đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Mặt khác, thần văn tộc nếu là có biện pháp trợ giúp Hà Viễn phi thăng đâu? Ngươi cảm thấy, hắn lựa chọn phi thăng vẫn là lựa chọn cứu thế. Hắn, Chu Minh Hồng trầm mặc, phi thăng là Hà Viễn chấp niệm, thật đến lúc kia, hắn rất có thể sẽ lựa chọn phi thăng. Chu tiền bối, ta cũng không phải là yêu cầu ngươi nhất định phải giết Hà Viễn, chỉ là, nếu là Hà Viễn mang theo đi theo Đạp Tinh học phủ chống lại thần văn tộc đám kia tu sĩ chịu chết, ngươi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta muốn, chính là mời ngươi chăm chăm tốt Hà Viễn. Sở Vân Mạc nghiêm túc nói. Vân Mạc, ta đã biết. Thật đến đó một ngày, ta biết nên làm như thế nào. Chu Minh Hồng thanh âm khàn giọng nói. Sở Vân Mạc nhẹ gật đầu, xin lỗi Chu lão, chuyện này ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Ai? Chu Minh Hồng thở dài một hơi, biểu lộ ảm đạm đi khá nhiều. Ba ngày sau, vẫn là Trung Nguyên Thành, tước lâu bên trong, một đạo thân mang áo đen thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Hà Viễn trước mặt. Hà Viễn biểu lộ quái dị nhìn trước mắt áo đen thân ảnh. Song phương hẹn nói chuyện sau khi, tu sĩ áo đen biến mất không còn tam tích. Hà Viễn tại tước lâu bên trong, ngồi một đêm. Ngày thứ hai, lặng yên im ắng về tới Đạp Tinh học phủ. Phàm vực bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh ở chỗ tiên nhân cái chết, đã không còn người nhấc lên. Phàm phất tất cả mọi người quên chuyện này đồng dạng. Phàm vực cũng vô cùng huyên náo là thành tiên đại hội chỉ có một tháng liền muốn tiến đến, cái khác tứ cảnh tu sĩ đã độ cảnh mà đến, bước lên tiến về Trung Nguyên cảnh lộ trình. Đồng thời, Trung Nguyên thành trên không, một đạo bàn bạc khe hở phàm phất bị một cổ cường đại lực lượng chậm rãi xé mở. Trung Nguyên thành trung tâm, to lớn vô cùng đấu chiến đài cũng bắt đầu kiến thiết, chung quanh cung điện phá hủy, na di. Toàn bộ phàm vực cũng bắt đầu toàn lực chuẩn bị trận này cả thế gian thịnh hội. Khoảng cách thành tiên đại hội nửa tháng, toàn bộ phàm vực thiên khung phía trên xuất hiện kinh văn màu vàng óng. Những cái này kinh văn chậm rãi hợp thành một cái cực kỳ uy nghiêm nam tử. Nam tử đứng tại trung nguyên cảnh trên không, nhưng mà toàn bộ phàm vực, vô luận chỗ nào tu sĩ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hắn. Bản tọa, tiên đế, gần hồn. Ta nghe nói, có không ít tiên vực thiên kiêu vẫn lạc tại phàm vực, cũng có ngụy tiên đế phát ngôn bừa bãi tàn sát phàm vực. Ha ha, chư vị cứ yên tâm đi, có bản tọa tại phàm vực vô ưu, các ngươi vô ưu. Thành tiên đại hội sắp mở ra, ta hy vọng phàm vực yêu nghiệt nô nức tấp nập tham gia. Còn có cái kia vị chém giết tiên vực tu sĩ tuổi nhỏ anh kiệt, ngươi làm rất tốt. Hy vọng bản tọa có thể tại thành tiên trên đại hội gặp lại ngươi biểu hiện. Nói xong, đạo thân ảnh kia biến mất không còn tâm tích. Ngay sau đó, toàn bộ phàm vực các nơi, vô số tu sĩ nhảy cẫng hoang hô. Thanh điện, Cổ Trường Thanh thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm trầm. Chung quanh tu sĩ khác lại có không ít sắc mặt hưng phấn. Đại ca, đây là chuyện tốt, nhìn tới những cái này tiên đế so với chúng ta tưởng tượng còn có độ lượng. Viễn Lăng cười nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, nghi ngờ nói, đại ca vì sao thoạt nhìn khá là lo lắng. Bậc này cường giả, trung tên âm thanh, hắn tất nhiên nói ra những lời này, đại biểu hắn rất có thể thực sự là chính trực người. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, dừng lại một hồi, nói tiếp, lại hoặc là, trong mắt hắn, toàn bộ phàm vực, cũng là người chết. Ý ngươi là, người này có khả năng sẽ đồ phàm vực. Tần Hoàng nhịn không được nói. Không thể nào, người này đường đường tiên đế, nếu quả thật dự định đồ phàm vực, căn bản không cần thiết đặc biệt để cho chúng ta yên tâm mới đúng. Hắn mục tiêu vì sao? Chẳng lẽ nhằm chán tìm việc vui không được? Thái Cửu Nguyên cũng nghi hoặc khó hiểu nói. Ta không biết hắn mục tiêu, có lẽ thực sự là có thú vị. Cổ Trường Thanh lắc đầu, thuở thiếu thời, ta từng gặp bên người có người lấy nước tiểu trùng kích tổ kiến. Đối với con kiến mà nói, bọn chúng cũng không thể nào hiểu được. Mạnh như thế sinh linh, vì sao muốn đối với hắn như vậy nhỏ bé tồn tại xuất thủ? Không ngoài, thú vị thôi. Nhân tính là không chịu nổi phỏng đoán, tu hành giả, nói cho cùng vẫn là người. Phàm nhân có thể trêu đùa sâu kiến làm vui, tiên đế vì sao không thể lấy trêu đùa phàm vực tu sĩ làm vui? Mọi người như vậy đưa mắt nhìn nhau, nhìn như hoang đường lý do thoái thác, lại cực kỳ dán vào thực tế. Vô luận tiên đế muốn làm gì, chúng ta nên làm sự tình vẫn như cũ muốn làm, nếu là thật sự gặp chính trực tiên đế, đó là chuyện tốt. Nếu là gặp được tà ác tiên đế, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không giống với Cổ Trường Thanh tỉnh táo, toàn bộ phàm vực, vô số tu sĩ quét qua âm u, các đại tông môn đều là tích cực chuẩn bị thành tiên đại hội công việc. Mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười, chờ đợi trận này oanh động ngũ cảnh thịnh hội. Thiên khung phía trên, thần thánh mà thần bí khe hở càng lúc càng rộng lớn, ngẩng đầu nhìn lại, loáng thoáng có thể nghe được tiên nhạc vờn quanh, tiên khí tràn ngập. Thành tiên đại hội trước ngày thứ ba, ngũ cảnh cường giả đều là hội tụ Trung Nguyên Thành. Trung Nguyên Thành, Trung Nguyên cảnh đệ nhất thành, đã bị hoàn toàn sửa đổi thành thịnh hội chuẩn bị đại thành. Đại thành trên không, lơ lửng hai đạo to lớn bia đá trùng thiên, phía trên khắc chữ, tiên kiêu bảng, phàm tài bảng. Hai đạo bia đá, phân biệt ghi chép tiên vực yêu nghiệt thực lực bài danh cùng phàm vực tu sĩ thực lực bài danh. Đương nhiên, những cái này thứ hạng là đạt tinh học phủ căn cứ tiên vực cho tình báo cùng mình ở phàm vực được tình báo tổng kết. Trung Nguyên cảnh tức lâu trong gian phòng trang nhã, Mạc Nhất đến Mạc Thập đám người nghe nói Cổ Trường Thanh phân phó sau gật đầu rời đi. Cùng lúc đó, ám điện Thiết Kỵ sớm đã từ ám điện biến mất, không biết tung tích. Cổ Trường Thanh tùy ý vỗ cái bàn, ánh mắt thâm trầm vô cùng. Tất cả đều đổi mở màn, chung quy là muốn đi đến một bước này. Tự lẩm bẩm ở giữa, cửa phòng mở ra, Lục Vân Tiêu một đoàn người đi đến. Đại ca, cái kia tiên vực sớm hạ phàm yêu nghiệt mặc dù có một chút cùng phàm vực thiên kiêu quan hệ không tệ, nhưng là tiết lộ tình báo có hạn. Tiên kiêu bảng trên tồn tại, chỉ có thể nghe ngóng một chút tình báo. Lục Vân Tiêu đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, bưng lên một bên chén trà uống một chén linh trà nói. Không sao, chỉ cần có đại khái hiểu rõ liền có thể. Cổ Trường Thanh cho Lục Vân Tiêu lại rót một chén linh trà, đồng thời ra hiệu Quy Hải đám người ngồi xuống. Tiên kiêu bảng, hội tụ tiên vực thập đại cường giả. 10 người này, tuổi tác to lớn nhất, không đến 40 tuổi, nhỏ nhất, bất quá 20 tuổi. Hơn nữa, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiên nhân. Bọn họ tại tiên vực cụ thể tu vi, ta không rõ lắm, bất quá tại phàm vực, thực lực tất nhiên đều áp chế ở bán tiên chi cảnh. Lục Vân Tiêu nói xong lấy ra một cái tinh thạch. Tinh thạch bay ra, xuất hiện chiếu phía trên, chính là tiên kiêu bảng phía trên khắc họa hình chiếu cùng chữ viết. Tiên kiêu bảng đệ nhất, Dương Thái Sơ, tuổi tác 30 tuổi. Lục Vân Tiêu nói tiếp, tiên kiêu bảng đệ nhị. Đợi lát nữa, không có. Cổ Trường Thanh ngây người nhìn xem Lục Vân Tiêu, ngươi nói không phải liền là tiên kiêu bảng trên ghi chép tin tức sao? Không phải, ngươi nói còn không có phía trên này ghi chép cạn kẽ được không? Chơi đâu? Dương Thái Sơ không có tình báo, những tiên nhân kia đang cùng những quan hệ kia không sai phàm vực thiên kiêu trò chuyện phương diện này tin tức lúc, đều đối với người này kiên kỵ rất sâu. Chỉ cần cùng Dương Thái Sơ có quan hệ tình báo, bọn họ toàn bộ trầm mặc. Lục Vân Tiêu hồi đáp. Cổ Trường Thanh nhíu mày, có thể làm cho cái khác tiên vực thiên kiêu như thế kiên kỵ không sâu, hiển nhiên không phải người lương thiện. Họ Dương, chẳng lẽ cùng ta giết cái kia Dương tộc có quan hệ? nhưng lại có khả năng. Cái kia Dương Tuột là ma tông tu sĩ, làm việc không cố kỵ gì. Nếu Dương Thái Sơ cùng người này có quan hệ lời nói, hắn hành sự nghĩ đến cũng không phải chính phái. Những người khác đối với hắn kiên kỵ không sâu cũng có thể lý giải. Quy Hải nói ra. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, thành tiên đại hội phàm là vực thịnh hội, nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.